Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chênh lệch quá xa. Vù, không gian vặn vẹo, dung chuyển bên trong, một đạo quỷ mị thân ảnh nổ bắn ra mà ra. Một kích huy phảng phất như giòi trong xương một loại, mang theo phá vỡ kéo khô mục. Bài sơn đảo hải giống như lực lượng hướng mục thần ầm vang vỗ xuống. Lần này mục thần cũng là không đang tránh né. Đồng thời hắn cũng không cách nào đang tránh né. Chỉ có chính diện đối cứng. Rồi rào gào thét trưởng phong cơ hồ cho người hít thở không thông. Mục thần toàn thân tử kim quang mang dũng động. Ngay sau đó tử kim khôi giáp trong nháy mắt xuất hiện. Ngắn ngủi trong điện quang hỏa thạch. Mục thần đã là nói trong cơ thể lực lượng thúc dục đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt mặt đối bài sơn đảo hải một trường. Đồng dạng là một trường vỗ ra. Xen lẫn nồng nặc tử mang. Cùng U Minh Hoàng tử một trường trùng điệp đối cứng cùng một chỗ. Ầm trầm mặc thân ảnh đinh tai nhức óc. Song trường trong nháy mắt đối cứng. Phảng phất thiên địa kinh lôi nổ tung. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang mà ra. Xung quanh vạn trượng bên trong không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Nhộn nhạo không chịu nổi. Sóng xung kích phía dưới mục thần thân thể đột nhiên chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt bay ngược mà ra. Tiên huyết tung xuống. Mà trái lại U Minh Hoàng tử. Tại mục thần bay ngược trong nháy mắt. Thân thể cũng là chấn động. Lùi lại mấy chục bước. Khuôn mặt phía trên hàn mang ngưng tụ. Hiển nhiên cái này mục thần có thể chống nổi bản thân một trường. Cái này xa xa vượt quá hắn dự liệu. Nơi xa mục thần ổn định thân thể. Lau sạch lấy khóe miệng vết máu. Thâm thúy trong hai con ngươi không có sợ hãi chút nào. Ngược lại là chiến ý càng sục sôi. Ầm vang. Thiên địa biến ảo. Phong vân gào thét. Mục thần hai tay biến ảo. Kim sắc quang mang từ trong cơ thể bao phủ mà ra. Che khuất bầu trời. Xúc lập giữa thiên địa. Chói lóa mắt. Sừng sững tại đại nhật bất diệt thân phía trên. Thái hư kim thánh trụ cũng là rơi vào đại nhật bất diệt thân cái kia đủ để che khuất bầu trời cự. Trưởng phía trên. Nhìn xem này toàn thân phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại chí tôn pháp thân. U Minh Hoàng tử nhíu mày. Hiển nhiên hắn cũng là không có nhận ra tòa này chí tôn pháp thân. Vô dụng dơ. U Minh Hoàng tử lạnh nhạt một tiếng. Bàn tay nắm lên. Một chuôi tối tăm trường kích xuất hiện. Trường kích phía trên ẩn lạnh linh lực ba động phát ra. Kinh khủng khí tức ngay cả này thiên địa ở giữa linh lực đều là tại mơ hồ run rẩy. Tê, cái này U Minh Hoàng tử quả nhiên mảy may không nương tay. Thậm chí ngay cả này thượng phẩm thần khí U Minh kích đều tế ra. Nhìn đến lần này mục thần sẽ không có bất luận cái gì đường sống. Từng đạo kinh hô cùng tiếc hận vang lên. Biểu thị giờ phút này U Minh Hoàng tử muốn vận dụng toàn lực. Nhìn đến ngươi còn không có đột phá đến ngũ phẩm chí tôn nha. Mục thần nhìn chằm chằm U Minh Hoàng tử chậm rãi nói ra. Dù sao tại lúc trước đối bính bên trong. Mục thần cảm giác ra. U Minh Hoàng tử giờ phút này tu vi hẳn là tại tứ phẩm đỉnh phong. Đã chạm tới ngũ phẩm chí tôn ngưỡng cửa. Nhưng cũng không có bước ra. Bất quá tha là như thế. U Minh Hoàng tử lợi hại, cũng xa không phải Liễu Nghiên có thể so sánh. Ha ha, không có đột phá ngũ phẩm lại có thể thế nào? Đối phó ngươi, còn không phải dư giả. Mục thần nghe vậy cười lạnh một tiếng, toàn thân mờ mịt quang mang dũng động, mà ở đại nhật bất diệt thân mi tâm chỗ càng là có hai đợt liệt dương chậm rãi dâng lên. Cửu dương thần thông, thái hư thiên dương ấn, mục thần khẽ quát một tiếng. Kim sắc liệt dương cùng tử sắc liệt dương đột nhiên bạo phát mà ra. Một cỗ mênh mông lực lượng xông phá vân tiêu. Tại đại nhật bất diệt thân phía trên lan tràn ra tới. U Minh Hoàng tử khuôn mặt phía trên hơi kinh ngạc. Cười nói ra, phải chuẩn bị liều mạng sao? Vừa dứt lời, này đại ngạch ngay bất diệt thân toàn thân kim quang bao phủ. Thậm chí tử mang cũng là nổ bắn ra dũng động. Ngay cả này thái hư kim thánh trụ đều là hóa thành tử kim vẻ. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng U Minh Hoàng tử ầm vang nện xuống. Ầm vang, sáng chói tử kim quang mang che khuất bầu trời. Thái hư kim thánh trụ trong nháy mắt vỡ nát chân trời, mang theo kinh khủng đến làm cho người giận sôi lực lượng, nhanh như bôn lôi oanh ra. Không gian sớm đã là vặn vẹo không chịu nổi, thiên địa biến ảo, ngàn vạn tầng mây bị nhuộm đẫm thành từng đạo tử kim quang mang. Mặt đối mục thần như thế một kích, U Minh hoàng tử khuôn mặt phía trên cũng không có nhấc lên nhiều đại gợn sóng. Bất quá là đem trong tay U Minh kích giơ lên, nháy mắt sau đó, đôi mắt vẻ âm lệ lấp lóe. Chanh, kim loại va chạm mà phát ra thanh âm chói tai vang vọng đất trời. Thậm chí này phía dưới vô song cường giả trong nháy mắt ù tai. Liền tiếng va chạm đều là không cách nào ngăn cản. Bất quá bọn họ tầm mắt lại cũng không mơ hồ. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên khung phía trên. Bọn họ nhìn thấy tại chói lóa mắt thái hư kim thánh trụ phía dưới. Tối tăm U Minh kích một chút bất động. Cứ việc cùng thái hư kim thánh trụ thể tích không thành tỷ lệ. Nhưng liền là như vậy nhìn như tầm thường trường kích. Lại là đem vật khổng lồ thái hư kim thánh trụ cản trở. Mục thần sừng sững tại đại nhật bất diệt thân phía trên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua này một màn. Cũng là không nhịn được hít sâu một hơi. U Minh hoàng tử lợi hại xa xa vượt quá hắn dự liệu. Cùng lúc đó, tại mục thần cùng U Minh hoàng tử triển khai kinh thiên động địa chiến đấu thời điểm. Nơi xa một chỗ khác chiến trường cũng là triển khai. Đồng dạng cũng là hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Dù sao chỗ ấy hai người một người trong đó chính là Long Phượng ghi chép đệ nhất tồn tại. Vẻn vẹn là cái này đệ nhất. Chứa kim lượng đều là không có thể đoán chừng. Mà một vị khác nữ tử thần bí. Không những thân phận thần bí không thôi. Mà còn hắn tu vi càng là thông thiên. Dù sao có thể chính diện đối cứng phương kiên quyết người. Há lại là hời hợt hạng người. Đồng sự cũng liền mang ý nghĩa hai người giao phong quyết định chiến cuộc chủ đạo nhân tố. Ngoặc kép, không biết hắn hai người ai có thể thắng. Một mực chú ý phương kiên quyết cùng thải tiêu chiến đấu Đinh Huyền Nhất âm thanh nói ra. Một bên Tô Bích Nguyệt thì là lay lay đầu. Hai bọn họ tựa hồ tương xứng. Bất quá một chỗ khác chiến trường giống như U Minh hoàng tử chiếm thượng phong. Kết quả cuối cùng cũng khó mà nói nha. Dù sao mục thần bản ý là kéo lại U Minh hoàng tử. Hồng Ngư chen lời nói. Tô Bích Nguyệt lay lay đầu. Mắt nhìn dưới thế cục nói. Một ngày U Minh hoàng tử đánh bại mục thần. Này thải tiêu cũng muốn thúc thủ mời. Khanh khách, nhìn đến tỷ tỷ là cho rằng U Minh hoàng tử sẽ thắng. Chẳng lẽ không phải sao? Lần này đổi Hồng Ngư lắc đầu. Ta thì là cho rằng mục thần sẽ thắng. Vâng tốt. Có đúng không? Vậy chúng ta liền xem thật kỹ đi xuống đi. Liền tại bọn họ ba người nói chuyện trong lúc đó. Này hai nơi chiến cuộc chiến đấu sớm liền đã là đạt đến giai đoạn ác liệt. Thiên địa biến ảo, không gian xé rách, sơn mạch sụp đổ, sơn hà phá toái, nhật nguyệt vô quang, vạn trượng tầng mây sớm liền đã là phá toái không chịu nổi. Thải tiêu cùng phương kiên quyết chiến đấu thanh thế khổng lồ. Kinh người vạn phần, giữa hai người mỗi một kích đều đủ để chí mạng, mà một bên khác mục thần cùng U Minh hoàng tử chiến đấu thì là có một loại áp ngược lại giống như ưu thế, mục thần tế ra đại nhật bất diệt thân, từ đó vũ động thái hư kim thánh trụ, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển U Minh hoàng tử trong tay U Minh kích. Giữa hai người chiến đấu mục thần hiển nhiên là ở hạ phong bên trong. Nên biết nói này U Minh hoàng tử thế nhưng là liền chí tôn pháp thân đều không có tế ra. Thời gian cực nhanh, kịch chiến sớm đã là kinh thiên động địa. Mà thân là trong chiến đấu bốn người, đều là sắc mặt cự biến. Hiển nhiên là phát giác cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.